Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, biết rõ bí mật người tám. Toàn bộ ban đồng học lập tức đối với hôm nay muốn học nội dung đến rồi hào hứng. Đến, mọi người đem sách lật đến thứ 27 trang. Hôm nay chúng ta muốn học bài khóa chủ đề là Tổ tôn tình. Thân tử Hạo nhìn sang sách giáo khoa, quay người tại trên bảng đen viết xuống bản này bài khóa tiếng Anh đề mục. Toàn lớp lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Emma, tổ tôn tình. Lão sư ngươi khẳng định muốn để cho chúng ta dùng cái này nội dung đi cùng ưa thích người thổ lộ. Thân tử Hạo nhìn xem toàn bộ đồng học cái kia sạm mặt lại. Cười hắc hắc, gõ gõ bảng đen nói. Làm sao, đối với nãi nãi nói ta yêu ngươi. Cùng đối với ưa thích người nói ta yêu ngươi. Chẳng lẽ dùng từ còn không đồng dạng. Ta yêu ngươi cái này chúng ta đã sớm biết a. Phía dưới có học sinh không phục nói ra. Hiện tại trẻ em ở nhà trẻ đều sẽ dùng tiếng Anh nói ta yêu ngươi có được hay không rồi. Phải không? Thân tử Hạo cũng không tức giận. Hắn cười híp mắt nhìn xem vị bạn học kia. Gật gù đắc ý nói. Đến, ngươi, chính là ngươi. Đứng lên, vừa rồi mạnh miệng vị kia nam đồng học. Trần chờ đứng lên. Lão sư hỏi ngươi. Ngươi muốn là gặp được một cái nữ đồng học. Cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Mục đích chính là ngươi ưa thích loại hình. Ngươi suy đi nghĩ lại suy nghĩ hơn mấy tháng quyết định hướng nàng thổ lộ. Cái kia ngươi có phải hay không vừa gặp phải nàng. Liền nắm nàng tay nhỏ. Kích động hô to một tiếng I love you. Ha ha ha ha ha ha, bạn cùng lớp nghe xong hắn thực nói gì. Lập tức cười to. Lão sư, nếu là hắn trực tiếp như vậy thổ lộ mà nói. Làm không tốt sẽ bị đánh. Chính là a. Người ta nói không chừng còn tưởng rằng gặp một người bị bệnh thần kinh đâu. Chính phải, vị kia nam đồng học tại một mảnh cười vang bên trong. Nhịn không được đỏ mặt, cái kia đã ngươi không có ý định dùng I love you hướng ngươi ưa thích nữ sinh thổ lộ. Vậy ngươi học xong cái từ này lại dùng có gì hữu dụng đâu. Thân tử Hạo nhưng lại không có làm khó vị kia nam đồng học. Hắn phất phất tay. Ra hiệu vị kia nam đồng học ngồi xuống, vẻ mặt thành thật hướng về bạn cùng lớp nói. Cái này kỳ thật cùng tiếng Trung là một dạng, ta yêu ngươi, người người đều sẽ nói. Nhưng là có rất ít người đối với mình thích người, đặc biệt là tại còn không phải rất quen tình huống dưới. Liền trực tiếp há miệng nói một câu ta yêu ngươi, trừ phi dung mạo ngươi đủ soái, hoặc là ngươi là thế giới nhà giàu nhất con trai. Như thế đều không cần ngươi đi cùng người khác thổ lộ. Tự nhiên sẽ có một nắm lớn nữ sinh truy tại phía sau ngươi hàng ngày hướng về phía ngươi gọi ta yêu. Ngươi, ân, toàn bộ đồng học rất là đồng ý gật gật đầu. Lực chú ý lập tức liền bị hắn hấp dẫn. Đương nhiên, chúng ta cũng rất ít sẽ đối với cha mẹ mình. Thân nhân nói ta yêu ngươi cái từ này. Thân tử Hạo tiếp tục cười cười nói. Quốc người sao? Luôn luôn tương đối hàm xúc tương đối ngượng ngùng. Cho nên, I love you, cái từ này. Đối với các ngươi mà nói cơ hồ không có gì lớn tác dụng. Chúng ta hôm nay liền đến học tập một lần như thế nào uyển chuyển biểu đạt ta trong lòng có ngươi. Câu nói này, một đoạn khóa xuống tới. Toàn bộ ban lực chú ý độ cao tập trung. Chủ yếu là thân tử Hạo khi đi học thời gian. Ngôn ngữ khôi hài, nói chuyện giải trí. Không ra 20 câu nói, toàn bộ ban học sinh đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Thế là, hắn tại tiểu thỏ lớp học tiết thứ nhất lớp Anh ngữ. Lên 10 điểm thành công, tiếng chuông tan học vang lên thời điểm. Bọn họ ban đồng học mới giật mình. Cái này một đoạn khóa thời gian trôi qua thật nhanh. Những cái kia vẫn chưa thỏa mãn các học sinh. Nhịn không được yêu cầu thân tử Hạo cho hắn thêm môn tiếp tục giảng một chút. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.